Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 132, đường ra lại ra tay. Diệp Vân nghe được động tĩnh, đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn thấy như thế một bức tràng cảnh lúc, cũng là hơi có chút kinh ngạc. Đại ca, ngươi sớm như vậy liền đến rồi. Hắn nói ra, Thích Phong cười một tiếng. Nói muốn tới gặp nhị đệ, liền muốn sớm một chút tới. Đại ca, xin mời. Diệp Vân nhường ra vị trí. Thích Phong gật gật đầu, vung tay lên, để 10 người kia mang theo cái dương cùng một chỗ theo vào tới. Sau đó, cửa ba một cái đóng lại, đám người lúc này mới giật mình, nhao nhao lấy lại tinh thần. Lần này, ai còn dám gây Diệp Vân? Trong biệt viện, Thích Phong để các binh sĩ đem cái dương đều là bỏ vào trong phòng. Sau đó hướng Diệp Vân nói, nhị đệ, đây là vì huynh cùng tẩu tử ngươi một chút tâm ý. Ngươi cũng không thể cự tuyệt. Diệp Vân cười một tiếng, được, hắn hiện tại thiếu chính là tài nguyên tu luyện. Cho nên, đừng nói Thích Phong chỉ là chuyển đến 10 thùng, chính là 100 dương hắn cũng sẽ vui vẻ thu nhận. Thích Phong đầu tiên là sững sờ, hắn vốn cho rằng Diệp Vân muốn từ chối một chút, không nghĩ tới Diệp Vân thế mà như thế không khách khí. Sau đó, hắn liền nở nụ cười, người hắn thưởng thức, đương nhiên nên dạng này, bằng không mà nói, lề mề chậm chạp, giống kiểu gì, nhị đệ, vì huynh sẽ còn ở chỗ này nghỉ ngơi 3 ngày, 3 ngày sau đó. Vi huynh liền muốn quay về Vĩnh Dạ Xâm Lâm. Thích Phong nói ra, bất quá, ngươi hẳn là sẽ thường xuyên đến Vĩnh Dạ Xâm Lâm kiếm lấy công huân. Chờ ngươi đến, Vi huynh tự nhiên sẽ hào hào chiêu đãi ngươi. Tốt, cảm ơn đại ca, Diệp Vân nói ra, nói thật, có người bảo bọc cảm giác hay là thật không tệ. Thích Phong ngồi một hồi, liền dẫn thủ hạ binh rời đi. Trong 3 ngày qua, hắn khẳng định phải là thê tử, cúc cung tận tụy. Cho nên, một khắc cũng không muốn chậm trễ. Diệp Vân đưa Thích Phong ra ngoài, gặp lại sau Mạnh Thông Cổ còn đứng tại đó bên trong. Thuận miệng hỏi một câu, có chuyện tìm ta? Mạnh Thông Cổ một mặt táo bón chi sắc. Hắn hiện tại còn dám tìm Diệp Vân phiền phức sao? Tìm đánh a? Hắn liền xem như lôi viện đệ nhất nhân thì như thế nào? Cùng Thích Phong so ra, vậy thì thật là ngay cả người khác một cây lông chân cũng không sánh nổi. Huống chi, hắn còn không phải lôi viện thứ nhất đấy, có mấy cái hào môn thiên tài cũng không yếu với hắn. Chỉ là song phương bối cảnh khác biệt, sẽ rất ít có gặp nhau. Hắn ngượng ngùng không nói lời nào, trong lòng thì là phiền muộn lại kỳ quái. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì a? Diệp Vân cười một tiếng, trở về chỗ ở, tiếp tục tu luyện kim trung cháo. Hắn đã tu đến tiểu thành, tự nhiên hy vọng tiến thêm một bước, đạt đến đại thành cảnh. Thích Phong thích đại tướng quân, thế mà cùng Diệp Vân kết bái. Tin tức này phảng phất một viên cục đá, quăng vào bình tĩnh trong hồ. Lập tức liền tạo nên tầng tầng gợn sóng. Đường ra, Đường Tùng đến trầm ngâm. Hiện tại muốn làm sao? Nguyên bản không nơi nương tựa Diệp Vân. Đột nhiên liền có một tòa núi dựa lớn. Còn muốn dùng cùng loại địa long bang tạo áp lực phương thức nhằm vào Diệp Vân. Vậy hiển nhiên là không được. Hiện tại có mấy cái thế lực dám chọc Thích Phong. Nhưng là... hắn nhận được mệnh lệnh chính là mời chào Diệp Vân. Đây chính là tử mệnh lệnh. Mà lại, chỉ còn lại có 20 ngày. Nếu là 20 ngày còn không thể thành công. Như vậy, bọn hắn liền muốn nghĩ biện pháp giết chết Diệp Vân. Mời chào một tên đệ tử. Đó chính là thủ đoạn thấp kém một chút. Nhiều lắm là chính là tướng ăn khó coi một chút. Nhưng là, đánh giết học viện đệ tử. Việc này liền lớn, nhất là, Diệp Vân hiện tại hay là thích đại tướng quân kết bái huynh đệ. Cho nên, hắn nhất định phải binh đi nước cờ hiểm, dù là thủ đoạn thấp kém một chút, cũng muốn đem Diệp Vân trói đến gia tộc trên chiến thuyền. Đi, xin mời Diệp Vân tới. Đường Tùng đến nói. Vâng, Đường Hải lập tức đáp ứng. Hắn về học viện, sau đó mời Diệp Vân tiến đến đường phủ luyện đan. Tự nhiên lại mở ra không ít điều kiện. Diệp Vân vui vẻ đáp ứng. Hắn cùng Đường Hải đi tới đường ra. Liền xe nhẹ đường quen bắt đầu luyện chế. Bất quá, Đường Hải mời hắn lúc sau đã là buổi chiều. Cho nên, khi Diệp Vân hoàn thành khi luyện đan, thời gian đã rất muộn. Nhưng là, Đường ra 10 phần khách khí, xuất ra rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi hắn. Mà rượu này liền càng thêm ghê gớm, chính là lấy hơn 30 chủng chân dược ủ ra tới. Đối với võ đạo tu hành đều có chỗ tốt rất lớn. Nguyên bản, rượu này muốn thả đủ 30 năm lại uống, lúc này mới có thể hiệu quả tối đại hóa. Nhưng là, bây giờ vì Diệp Vân, sớm 5 năm liền lấy ra ngoài, mặc dù tuổi thọ còn chưa tới, có thể hiệu quả hay là tiêu chuẩn. Diệp Vân không chút khách khí, uống một chén lại một chén, không lâu lắm hắn liền say. Đỡ Vân thiếu tiến xương phòng nghỉ ngơi. Đường Tùng đến phất phất tay, sau đó lộ ra cười lạnh, trò hay muốn bắt đầu. Trong xương phòng, Diệp Vân bị đặt ở trên giường, không lâu lắm liền nhìn thấy cửa phòng đẩy ra thanh âm, sau đó có chút tiếng bước chân vang lên, lại tiếp sau đó làn gió thơm xông vào mũi. Hắn có thể cảm giác được có người ngủ ở bên cạnh hắn. Đây đương nhiên là một nữ nhân. Ha ha, lần này là trực tiếp bá vương ngạnh thượng cung. Vân thiếu, một đạo thân thể mềm mại quấn đi lên, trượt đến như ngọc, hiển nhiên không có lấy mảnh vải. Diệp Vân trong lòng cười lạnh, trận hoàng trận tàn đã phát động, nữ tử kia lập tức tiến nhập từ này trạng thái, ôm một cái gối đầu lại bắt đầu ngâm khẽ sướng nhẹ. Đường Như, Diệp Vân đứng lên, hắn thể phách cường hoành không gì sánh được, nào có dễ dàng như thế say ngã, tương kế tựu kế thôi. Hắn dò xét một chút, đây cũng không phải là phòng khách, mà rõ ràng là khuê phòng của nữ nhân, tám thành chính là Đường Như, là đem hắn qua chén, sau đó đem gạo sống nấu thành cơm. Sáng sớm hôm sau, Đường gia liền có thể khiển trách hắn say rượu thất đức. Điếm ô Đường Như muốn hắn gánh chịu trách tới, không phải vậy liền báo quan a. Học viện đệ tử cũng là Đông Hoa quốc quốc dân, há có thể áp đảo luật pháp phía trên. Đến lúc đó, dù là Thích Phong ra mặt, muốn đem chuyện lớn hóa nhỏ, cũng chỉ có để Diệp Vân cưới Đường Như. Chậc chậc chậc, làm sao còn là một bộ này đâu. Hắn vốn cho rằng mỹ nhân kế mất đi hiệu lực đằng sau, Đường gia sẽ nghĩ ra cái gì cao minh thủ đoạn, cũng chỉ có biểu hiện như thế. Ai, để hắn thất vọng đâu. Diệp Vân đi tới ngoại thất, tại trên một cái ghế ngồi dựa vào xuống tới. Muốn chơi, vậy thì bồi các ngươi chơi đùa, cũng nên nhìn xem các ngươi trong hồ lô chôn là thuốc gì đây. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, bành, cửa phòng bị nặng nề mà đá văng ra, sau đó lập tức tràn vào đến thật nhiều người. Đường Tùng đến, Đường Trọng, Đường Hải, trẻ có già có, cơ hồ Đường gia có phân lượng đều là đến đây. Diệp Vân, ngươi. Đường Tùng mở ra miệng quát tháo, nhưng vừa mới mở miệng lại là sững sờ. A, Diệp Vân tốt như vậy bưng bưng mà ngồi xuống đâu, không phải là bắt gian tại giường sao? Diệp Vân, không nghĩ tới ngươi là người như vậy. Hay là Đường Hải diễn kỹ tốt? Hắn mặt mũi tràn đầy thần sắc đau lòng. Ta coi ngươi là bạn, thậm chí là huynh đệ, hảo tâm mời ngươi tới trong nhà làm khách, có thể ngươi thế mà thừa dịp tránh choáng. Điếm ô hoa Đường muội. Ô ô ô, trong buồng trong cũng thuận thế vang lên Đường Như tiếng khóc. Ta không mặt mũi thấy người, để cho ta chết đi. Lập tức, người Đường ra tiếng chỉ trích nổi lên bốn phía, đều là mắng Diệp Vân bạch nhãn lang. Bọn hắn như vậy đãi hắn. có thể Diệp Vân thế mà lợi dụng tín nhiệm của bọn hắn. Xâm nhập nữ quyến trụ sở, đi như vậy hèn hạ chi hoạt động, kỳ kỳ oai oai một đại thông về sau. Đường Tùng đến mới ấn ấn tay, ra hiệu đám người an tĩnh lại. Diệp Vân, ván đã đóng thuyền, ta Đường ra cũng là muốn mặt. Chuyện này truyền đi, ngươi cố nhiên muốn hủy, nhưng là ta Đường ra mặt mũi cũng muốn chịu ảnh hưởng. Hắn xanh mặt nói ra, như vậy đi, các ngươi lập tức thành hôn, đem một cọc chuyện xấu biến thành chuyện tốt. Diệp Vân không khỏi bật cười lên. Các người a, đầu tiên là một đám người hát mặt đen, cho ta áp lực tâm lý, để cho ta hoang mang lo sợ, thậm chí đều muốn sụp đổ, sau đó đột nhiên cho ta một hy vọng. Lời như vậy, ta khẳng định sẽ bắt lấy hy vọng này, tùy ý nghe các ngươi bài bố. Hắn lắc đầu, thế nhưng là, ta lại không đâu. Đường Tùng đến không khỏi lộ ra xâm nhiên sát khí, nói: Diệp Vân, ngươi điếm ô ta Đường ra nữ tử, vẫn còn muốn phủi mông một cái chỉ coi cái gì cũng không có phát sinh. Hừ, dù là ngươi là thích đại tướng quân kết bái huynh đệ, cũng không thể bá đạo như vậy. Tốt, Diệp Vân buông buông tay. Vậy các ngươi liền đi báo quan tốt. Người Đường ra đều là trầm mặc một chút. Làm sao sự tình phát triển hoàn toàn không có dựa theo dự liệu đến. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần đem Diệp Vân giật mình, cái này 16 tuổi thiếu niên khẳng định liền dọa sợ. Điều kiện gì đều sẽ đáp ứng, nhưng bây giờ kết quả không đúng. Tốt, báo quan, Đường Tùng đến trầm giọng nói. Diệp Vân khả năng không biết rõ tình huống, nhưng là chỉ cần thông báo tiếp một chút Thích Phong, vị đại tướng quân này chẳng lẽ sẽ mặc cho Diệp Vân làm ẩu sao? Hắn phân biệt phái ra hai người, một người đi thành vệ doanh báo án, một người thì đi Thích đại tướng quân phủ thông chi. Không bao lâu đi qua, Thích Phong lại là trước một bước đến. Nhị đệ, ngươi không sao chứ? Thích Phong trước quan tâm một chút Diệp Vân, gặp Diệp Vân đầu là đầu, chân là chân, không có thiếu bất kỳ một cái nào bộ kiện lúc, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Vân cười một tiếng, nói, hôm qua bọn hắn ý đồ đem ta qua chén, sau đó vu khống ta điếm ô nhà bọn hắn người, bức ta cưới vợ, như vậy, ta liền có nắm chắc rơi vào trong tay của bọn hắn. Muốn làm sao nắm ta đều được, thực sự như vậy. Thích Phong sau khi nghe xong, lập tức hướng về Đường Tùng đến xem đi, ánh mắt xâm nhiên, phóng xuất ra vô tận uy nghiêm. Hắn chẳng những là thiên hải cảnh, hơn nữa còn là ở trên chiến trường chém giết đi ra đại tướng quân, khí thế kia là bực nào kinh người. Đường Tùng đến không khỏi trái tim kích nhảy, nhưng nghĩ tới lưng mình phụ áp lực, lập tức lại bình tĩnh trở lại, thản nhiên nói, Thích tướng quân, người há có thể tin vào một mặt chi từ. Rõ ràng là người này thừa dịp chánh choáng, xông vào nữ quyến trụ sở, đi hèn hạ sự tình. Lúc này, thành vệ doanh phái ra nhân tài đến, gặp qua Thích tướng quân. Một đội người lập tức hướng về Thích Phong nửa quỳ hành lễ. Đây chính là dưới chân thiên tử, thành vệ doanh tương đối đặc thù, trực tiếp thụ mệnh với đất nước quân, cho nên thành vệ quân cũng tương đối có khí phách, dù là gặp Đường Tùng đến đều là một mặt lạnh nhạt. Bất quá, Thích Phong cơ hồ là trong quân đệ nhất nhân, chính là thành vệ quân gặp đều được cung kính hành lễ. Thích Phong gật gật đầu, Thích Mỗ chỉ là đứng ngoài quan sát, sẽ không ảnh hưởng các ngươi chấp pháp. Nói là nói như vậy, nhưng là ai dám đem hắn coi là không có gì? Chuyện gì xảy ra? Thành vệ quân bắt đầu tìm hiểu tình huống. Hai bên nào cũng cho là mình phải. Một bên nói Diệp Vân điếm ô tộc nhân của bọn hắn, một bên khác thì nói là Đường ra đặt bẫy. Cái này nghe ai? Đúng lúc này, Diệp Vân lại là cười một tiếng. Kỳ thật, lấy ở đâu nhiều chuyện như vậy? hôm qua ta chỉ là cố ý uống say, mặc hắn bọn họ mang lên nơi này, cho nên ta đương nhiên sẽ không làm cái gì. Phái một người kiểm tra một chút đường như phải chăng vẫn là tấm thân xử nữ không phải. Ô, Phong Hồi lộ chuyển, đây chính là Thích Phong cũng không nghĩ tới. Hắn vốn cho rằng sự tình khẳng định phát sinh. Khác biệt ở chỗ là Diệp Vân chủ động, vẫn là bị động, nhưng còn bây giờ thì sao? Diệp Vân lại còn nói hắn không có làm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.